Chương 31. Lâm Phàm tìm thấy trên người của hắn có giấy tờ tùy thân, sau đó đem hắn ném vào trong cấp xe, lái xe hướng bên ngoài Sơn Môn Huyền Minh kiếm phái mà đi. Dọc theo con đường có giấy tờ tùy thân nên Lâm Phàm đi đường rất thông suốt, hắn không gặp bất cứ nguy hiểm nào khi rời khỏi Sơn Môn Huyền Minh kiếm phái. Sau khi ra ngoài, Lâm Phàm tăng ga phi nhanh về hướng Thường kiếm phái. Buổi tối, bên trong Huyền Minh kiếm phái, gia tăng đề phòng, không ngừng có người tuần tra. Lúc này Tô Thiên Tuyệt không thấy buồn ngủ, ngồi trong thư phòng chờ đợi tin tức. Một lúc sau, Tô Chí Hà gõ cửa, từ bên ngoài đi vào. Trưởng môn, có tin tức của Lâm Phàm sao? Tô Thiên Tuyệt mở miệng hỏi. Tô Chí Hà khẽ lắc đầu. Vẫn chưa thể tìm được Lâm Phàm, chỉ sợ đã chạy khỏi Huyền Minh kiếm phái. Thật sao? Tô Thiên Tuyệt trầm giọng hỏi, khẽ thở một hơi vẻ mặt tiếc nuối. Không thể trực tiếp đem Lâm Phàm diệt cỏ tận gốc, lại có chút phiền phức. Địa lao bên kia, năm người thế nào rồi? Tô Thiên Tuyệt dò hỏi. Năm người kia xương cứng, đã dùng cực hình, nhưng cường quyết không chịu phun ra bí mật công pháp của mình. Từ từ rồi sẽ nói thôi. Tô Thiên Tuyệt tự mình an ủi. Năm người kia, dù sao đường đường cũng là trưởng môn, sao có thể dễ dàng nói ra được? Tô Chí Hà nghe vậy liền nói. Trưởng môn, Lâm Phàm nếu thoát được, đem tin tức chúng ta bắt năm người truyền bá ra ngoài. Lá thư này cho người mang đi chưa? Tô Thiên Tuyệt cười lạnh. Yên tâm đi, chỉ cần lá thư này chuyển đến Thường kiếm phái. Lúc Lâm Phàm trở về, cũng không cần chúng ta xuất thủ, người Thường kiếm phái sẽ giết hắn. Lâm Phàm đi được nửa đường, đem đệ tử Huyền Minh kiếm phái vứt xuống xe, sau đó tiếp tục lái xe hướng Thương kiếm phái đi đến. Khi hắn trở lại Thương kiếm phái đã là đêm khuya, toàn bộ Thương kiếm phái có chút yên tĩnh. Lâm Phàm dừng xe, vội vàng hướng bên trong sơn môn Thương kiếm phái đi đến. Lúc này, trong chủ điện Thương kiếm phái, gia chủ Trần Văn, Trần Khải Tầm ngồi ở phía trên, bên ngoài là gia chủ bốn thế gia đang ngồi ở phía dưới. Huyền Minh kiếm phái bên kia đã gửi thư, các vị đều đã nhìn thấy. Trần Khải Tầm nhìn bốn người phía dưới mở miệng hỏi. Ừ, Mạc Hiền Nhất trùng điệp gật đầu. Ông ta trong hai mắt toát ra dị dạng chi sắc. Nội dung trong thư khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết các ông thấy thế nào? Trường Bảo, Miêu Kiến Nguyên cùng Yên Võ Thành, ba người đều nhíu chặt lông mày. Từng người không mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên đang suy tư điều gì. Yên Võ Thành chắp tay nói. Chuyện này chúng ta theo Trần gia chủ quyết định. Ngũ đại thế gia vốn lấy Trần gia làm chủ. Đúng lúc này, ngoài cửa một người đệ tử đột nhiên chạy vào, thở hồng hộc nói. Năm vị trưởng lão, Lâm Phàm đã trở về, nói là có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Ồ, Trần Khải Tầm ánh mắt lóe lên một cái. Hắn còn dám trở về. Trường Bảo đại thủ đập vào trên ghế. Trần Khải Tầm liền nói, cứ để Lâm Phàm tới, chúng ta có việc muốn hỏi hắn. Vâng. Đệ tử vội vàng xoay người đi ra ngoài. Lâm Phàm vừa về Thương kiếm phái, chạy như tên bay đến. Lát sau, Lâm Phàm đi theo đệ tử này, vội vàng đi vào bên trong đại điện. Hắn nhìn năm vị trưởng lão, ngũ đại thế gia trong đại điện. Cho dù trong số trưởng lão có không ít mâu thuẫn, nhưng Lâm Phàm lúc này cung kính nói. Đệ tử Lâm Phàm bái kiến năm vị trưởng lão. Trần Khải Tầm nheo hai mắt. Lâm Phàm, không phải ngươi đang tham gia đại hội luận kiếm sao? Đột nhiên trở về để làm gì? Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. Bẩm báo năm vị trưởng lão, đệ tử cùng mọi người tại đại hội luận kiếm đã đạt được thành tích đệ nhất, vì Thương kiếm phái đoạt được cấm địa kiếm vực. Thật không nghĩ đến, Tô Thiên Tuyệt đột nhiên lật lọng, muốn chiếm đoạt ngũ đại môn phái, đem bắt lại Dung trưởng môn cùng trưởng giáo bốn nhà kiếm phái. Mời năm vị trưởng lão lập tức thông báo bốn nhà kiếm phái, đồng thời nghĩ cách phái người đi cứu viện Dung trưởng môn. Lâm Phàm vội vàng nói. Sau khi nói xong, Lâm Phàm tưởng rằng năm vị trưởng lão sẽ cấn chấn kinh, đồng thời lập tức bố trí người đi giải cứu. Thật không nghĩ đến, năm vị trưởng lão vẫn bình thản ngồi trên ghế, không có bất cứ động tĩnh nào. Lâm Phàm trong lòng kỳ quái, sau đó một lần nữa nói, mời năm vị trưởng lão nghĩ cách phái người cứu viện Dung trưởng môn. Lâm Phàm, ngươi thật là to gan, Đột nhiên, Trần Khải Tâm vỗ mạnh một cái đứng dậy. Nếu không phải Huyền Minh kiếm phái gửi thư, thông báo cho bọn ta biết, bọn ta đã bị ngươi lừa. Nghe Trần Khải Tâm nói xong, Lâm Phàm trong lòng lột bột một tiếng. Trần gia chủ, đây là ý gì? Trần Khải Tâm trong tay đưa ra một phong thư, ném xuống dưới chân Lâm Phàm. Tự ngươi xem đi. Lâm Phàm xoay người cầm phong thư lên, sau đó xem xét, sắc mặt khó tin nhìn lại. Đây là thư do Tô Thiên Tuyệt tự tay viết. Thường kiếm phái, năm vị trưởng môn hữu lễ, tại hạ Tô Thiên Tuyệt, đại hội luận kiếm việc tiến hành đã kết thúc. Không nghĩ tới, tại mâm lễ chúc mừng, Lâm Phàm đột nhiên xuất thủ, đánh lén mấy vị trưởng môn. Kẻ này chính là do yêu tộc phái tới để làm gian tế. Lâm Phàm đã đánh lén Dung Vân Hạc cùng bốn vị trưởng môn, bản thân bị trọng thương, đang ở Huyền Minh kiếm phái chúng tôi chữa thương. Chúng tôi chưa thể bắt được Lâm Phàm. Nếu Lâm Phàm trở về thương kiếm phái, chư vị nhất định phải đem người này bắt lại hoặc trực tiếp chém chết. Nhìn phong thư này, Lâm Phàm sắc mặt khó xử. Lâm Phàm, ngươi còn gì để nói? Trần Khải Tâm ánh mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Gian tế yêu tộc. Trường Bảo siết chặt nắm đấm. Ta đã sớm nhìn ra Lâm Phàm không phải là người tốt, đã sớm ngoại trừ hắn. Mặc Hiển Nhất sắc mặt khó coi. Khó trách, lúc trước lừa gạt lấy bảo vật gia truyền của Mặc gia, ngươi là gian tế của yêu tộc. Miêu Kiến Nguyên cũng lên tiếng. Dùng trưởng môn, sao lại để ý tới ngươi, thậm chí còn đưa ngươi tới đại hội luận kiếm. Năm người các ông là kẻ ngu sao? Lâm Phàm tức giận nói. Tô Thiên Tuyệt, chỉ cần một phong thư là có thể khẳng định sao? Trần Khải Tâm thản nhiên đáp. Tô trưởng môn, đường đường là trưởng môn Huyền Minh kiếm phái. Việc Tô trưởng môn gửi thư, chẳng lẽ ngươi không phải là gian tế yêu tộc? Cũng chỉ là lời nói. Ngươi cho rằng, ngươi so với Tô trưởng môn, người nào đáng tin hơn? Lâm Phàm cảm nhận được, năm người họ không có hảo ý, trong lòng âm thầm kêu khổ. Ngược lại lúc này hắn đang rất sốt ruột. Nếu bình thường trưởng môn bị bắt, trở lại trong môn xin các trưởng lão giúp đỡ, đương nhiên là không đáng trách. Nhưng năm người này lại khác. Năm người bọn họ sớm đã sinh lòng bất mãn với Dung Trưởng, Dung Vân Hạc. Nói không chừng trong năm người đã có tâm tư diệt trừ Dung Vân Hạc. Nếu ông ta chết trong Huyền Minh kiếm phái, càng thêm phù hợp với lợi ích năm người bọn họ. Sau đó lại bắt đầu nâng đỡ một trưởng môn mới là được. Lâm Phàm thầm mắng mình thật là hồ đồ. Mặc kệ Huyền Minh kiếm phái bên kia tình huống ra sao, chỉ sợ năm người này cũng sẽ không xuất thủ đi cứu Dung Vân Hạc. Trần Khải Tâm nói, Lâm Phàm, ngươi hãy giơ tay chịu trói, khỏi bị nỗi đau da thịt. Nói đến đây, bốn trưởng lão đã ẩn ẩn muốn đem Lâm Phàm bao vây lại. Hắn nhíu mày nhìn lướt bọn họ, biết tâm tư đám người này định làm gì. Chỉ bằng năm người các ông sao? Lâm Phàm trong tay đem ra 20 viên hỗn nguyên đan lôi còn lại đem ra. Các ông nghĩ làm sao tôi từ trong Huyền Minh kiếm phái chạy thoát được? Chẳng lẽ năm người các ông cho là thực lực của mình có thể lợi hại hơn Tô Thiên Tuyệt sao? Hỗn nguyên đan lôi? Trần Khải Tầm con người có chút co rụt lại. Bốn trưởng lão lúc này cũng sợ ném chuột vỡ bình. Nhiều đan lôi như vậy, vừa nhìn đã biết uy lực không tầm thường. Bọn họ cũng không phải người chán sống. Trường Bảo gằn giọng nói, Lâm Phàm, ngươi cho rằng trong tay có nhiều hỗn nguyên đan lôi thì có thể dễ dàng chạy thoát khỏi thương kiếm phái sao? Mặc Hiển Nhất thần sắc hơi động. Lâm Phàm, ta khuyên ngươi nên thành thật đầu hàng, tiện thể đem trả lại Long Lân kiếm, bảo vật gia truyền của Mặc gia ta. Nếu không, chỉ với tội danh ngươi đánh lén Dung trưởng môn, năm người chúng ta không có khả năng tha nhẹ cho ngươi. Hiện tại, ngươi có hỗn nguyên đan lôi cũng không có khả năng bảo hộ ngươi bình an đâu. Năm trưởng lão, từng người buông lời có vẻ hung ác, nhưng không ai cương quyết dám lên trước. Lâm Phàm hử lạnh. Xem ra trưởng môn thương kiếm phái chúng ta bị bắt, đối với năm người các ông mà nói, cũng có được, có cũng được, mà không có cũng không sao. Dùng trưởng môn, cụ thể xảy ra chuyện gì, chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp điều tra. Trần Khải Tâm nói tiếp. Về phần ngươi, cho rằng năm người chúng ta dễ gạt như vậy sao? Lâm Phàm trong lòng thầm mắng, tất cả các người đều là lũ khốn. Huyền Minh kiếm phái muốn chiếm đoạt năm nhà kiếm phái, thường kiếm phái cũng không ngoại lệ. Lúc này, năm trưởng lão vẫn còn lục đục với nhau, thậm chí trong thâm tâm còn không muốn đi cứu Dung Vân Hạc. Lâm Phàm cũng đã hiểu, ngũ đại thế gia đối với Thương Kiếm phái mà nói chính là khối u ác tính. Trần Khải Tầm đối diện nhìn Lâm Phàm nói, Lâm Phàm, người vẫn không giơ tay chịu trói, chúng ta muốn bắt ngươi dễ như trở bàn tay. Nếu ngươi dùng Hỗn Nguyên Đan lôi thì tất cả chúng ta cùng chết hết. Lâm Phàm trên mặt lộ ra lãnh sắc, ta đã đường cùng lôi kéo chư vị gia chủ cùng chết chung cũng không thua thiệt. Trần Khải Tầm cùng bốn người sắc mặt đều khó coi. Lâm Phàm đã nói cùng chết chung, nếu Lâm Phàm là kẻ tay trắng không có thân phận địa vị thì năm người bọn họ lại khác biệt, mỗi người đều là gia chủ thế gia, trong tay nắm biết bao nhiêu quyền thế, lúc này cùng liều mạng với Lâm Phàm thì thật không đáng. Người có nhiều Hỗn Nguyên Đan lôi như thế, quả nhiên là gian tế yêu tộc. Trần Khải Tầm lạnh giọng nói, hiện tại còn dội ta nước bẩn có ý nghĩa sao? Lâm Phàm nói, mấy vị đã không muốn cứu Dung trưởng môn, vậy thì xin cáo từ. Nói xong, Lâm Phàm vội vàng rời khỏi đại điện. Trần huynh, bốn người khác nhìn về phía Trần Khải Tầm. Yên Võ Thành nói, Trần huynh, Lâm Phàm nói vậy có phải là thật không? Trong mấy người này, chỉ có Yên Võ Thành cùng Lâm Phàm không có bất cứ mâu thuẫn nào. Trần Khải Tầm mặt lạnh nói, là thật sẽ thế nào? Là giả thì có làm sao? Dùng Vân Hạc giáp tâm không tốt, sớm có tâm tư đối phó với nhằm nhà. Nếu quả thật chết trong tay Tô Thiên Tuyệt, chúng ta chọn ra một trưởng môn là được. Yển Võ Thành nghe vậy liền nói, nếu như việc Huyền Minh kiếm phái muốn chiếm đoạt Thương Kiếm phái là thật thì sao? Trần Khải Tầm liền cười lạnh, trưởng lão quá lo lắng rồi. Ở Thương Kiếm phái, trưởng môn không phải có người quyền làm chủ, mà là ngũ đại thế gia chúng ta. Chỉ cần ngũ đại thế gia chúng ta không đồng ý, Huyền Minh kiếm phái có thể dễ dàng chiếm đoạt chúng ta hay sao? Thế còn Lâm Phàm? Trường Bảo nhíu mày hỏi. Trường Bảo hận không thể đem Lâm Phàm nghiền nát thành tro. Nhìn Lâm Phàm cứ như vậy chạy mất, trong lòng có chút không cam lòng. Trần Khải Tâm nhìn Trương Bảo nói, Trường trưởng lão, nếu có hứng thú thì có thể đi truy phát Lâm Phàm. Trần Khải Tâm trong lòng thầm mắng, ta không phải là tên ngốc, không thấy trong tay Lâm Phàm có Hỗn Nguyên Đan lôi đó sao? Nếu người không sợ chết, cứ việc đi bắt Lâm Phàm thử xem. Còn Trần Khải Tâm đương nhiên sẽ không đi. Trường Bảo nghĩ đến Lâm Phàm trong tay có Hỗn Nguyên Đan lôi, liền hít sâu một hơi. Lúc này, Lâm Phàm nhanh chóng hướng Thương Ngoại Viện tiến đến. Ngũ đại trưởng lão đối với mình có sát tâm, hắn không thể đem Cốc Tuyết tiếp tục lưu lại nơi này nữa. Về phần Bạch Kính Vân, Lâm Phàm cũng không hề lo lắng. Bạch Kính Vân dù sao cũng là đệ tử của Bạch gia, cho dù ngũ đại trưởng lão phát rồ cũng sẽ không đem hại Bạch Kính Vân. Lâm Phàm đi đến chỗ ở của Cốc Tuyết, liền gõ cửa. Cô mở cửa, trên mặt đều là vẻ băng lãnh. Việc gì? Lâm Phàm ngây ra một lúc, sau đó nghĩ tới hiện tại là ban đêm, hắn liền nói, xảy ra chuyện, hãy cùng ta rời khỏi chỗ này rồi nói. Cốc Tuyết gật đầu, cô ta cũng không hiểu gì. Lâm Phàm mang theo Cốc Tuyết chạy ra khỏi Thương Kiếm phái. Nằm trưởng lão ngược lại không phái người tiếp tục đuổi giết Lâm Phàm, có lẽ cảm giác trong tay Lâm Phàm có nhiều Hỗn Nguyên Đan lôi như vậy, phái cao thủ đi bị hao tổn lực lượng trong tay Lâm Phàm cũng không đáng. Lâm Phàm mang theo Cốc Tuyết một hơi trốn khỏi Thương Kiếm phái, lái xe hướng tỉnh Giang Nam, Giang Nam thị mà đi. Đây là một thành thị cực lớn. Lâm Phàm lái xe dừng ở ngoài cửa một khách sạn 5 sao. Sau đó, Lâm Phàm mang theo Cốc Tuyết vào trong khách sạn lấy một phòng. Trong phòng có cùng hai cái giường ngủ. Sau khi hai người vào phòng, Lâm Phàm ngồi trên ghế salon, trùng điệp thở ra một hơi. Cốc Tuyết trong lời nói mang theo lãnh ý. Lâm Phàm, xảy ra chuyện gì vậy? Một lời khó nói hết. Cô cứ đi ngủ trước đi. Ừ. Cốc Tuyết ban đêm thái độ đối với Lâm Phàm hiển nhiên không ra sao. Cô ta trực tiếp đi vào trong phòng, phịch một tiếng đóng sầm cửa lại. Hiện tại không trông cậy được vào Thương Kiếm phái, mà phải tính tới bốn môn phái nhà kia. Tổ Thiên Tuyệt đã xuất thủ với bốn trưởng môn, chỉ sợ cũng tạm thời có lý do để lừa gạt. Tỉ như hắn lấy cớ Lâm Phàm là gian tế yêu tộc, nói hắn đánh lén đả thương bốn vị trưởng môn kia. Lấy cớ bốn trưởng môn tạm thời lưu tại bên trong Huyền Minh kiếm phái để chữa thương. Nếu như hắn tùy tiện đi liên hệ với bốn nhà môn phái, không chừng làm cho bốn môn phái sẽ trảm yêu trừ ma mất. Lâm Phàm nghĩ một lát, lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho Bạch Chấn Thiên. Rất nhanh điện thoại đã kết nối. Đầu dây bên kia, Bạch Chấn Thiên hỏi. Lâm Phàm, sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho ta vậy? Có chuyện gì sao? Bạch gia chủ, tôi có chút việc, muốn nhờ ông hỗ trợ. Bạch Chấn Thiên cười nói. Lời này của cậu thật là khách khí quá. Ông có thể giúp tôi tìm cách liên lạc tới Hồng Diệp Cốc không? Hồng Diệp Cốc? Bạch Chấn Thiên nhíu mày bắt đầu kỳ quái. Sao tự nhiên cậu lại muốn liên hệ với Hồng Diệp Cốc làm gì? Ông cứ tận lực giúp tôi liên hệ tới Hồng Diệp Cốc đi. Hoặc là giúp tôi xem Hồng Diệp Cốc ở chỗ nào. Lâm Phàm cũng không muốn giải thích cho Bạch Chấn Thiên hiểu. Những việc này cũng không phải một hai câu có thể nói rõ ràng cho ông ta hiểu. Bạch Chấn Thiên đáp. Tôi sẽ cố gắng thử xem sao. Nhưng tổ chức Hồng Diệp Cốc này nội bộ phức tạp. Tôi chưa chắc có thể giúp cậu tìm được phương thức liên lạc đâu. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Ông cứ dốc hết sức nỗ lực là được. Hồng Diệp Cốc là tổ chức ám sát. Người muốn tìm đến tổ chức này cũng rất phức tạp. Huống chi lại tìm tới tổng bộ của Hồng Diệp Cốc. Nhưng trước mắt Lâm Phàm cũng chỉ có con đường đến Hồng Diệp Cốc mà thôi. Mấy môn phái kia, trước mắt đường đi không thông. Muốn cứu Dung Vân Hạc chỉ có thể dựa vào Hồng Diệp Cốc. Cúp điện thoại, Lâm Phàm đi ra ban công, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết lúc này sư phụ Dung Vân Hạc thế nào. Lâm Phàm còn nhớ kỹ, Dung Vân Hạc lúc ấy đã giúp mình ngăn lại một trường. Dù bình thường Dung Vân Hạc giả không nên nết, không ra dáng trưởng môn, nhưng làm trưởng bối, làm sư phụ, ông ta tuyệt đối là xứng đáng. Lâm Phàm nghĩ đến những chuyện này, nắm chặt tay vịn ban công, trong hai mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Nói cho cùng, thực lực của hắn quá yếu. Nếu có thực lực như của Lý Trường An, trực tiếp đánh vào Huyền Minh kiếm phái, sẽ không phải vắc rắc rối như vậy. Tiếp theo không biết có thuận lợi tìm được Hồng Diệp Cốc hay không. Lâm Phàm hút xong thuốc, trở lại trong phòng ngồi xuống. Đột nhiên hắn bắt đầu cau mày. Hắn nhịn không được, hướng cỗ yêu khí trong khách sạn truyền đến nhìn. Tại sao lại có yêu khí xuất hiện? Lâm Phàm khẽ nhíu mày, có chút không rõ. Lúc này lại có yêu khí từ trong khách sạn này truyền đến. Lâm Phàm suy tư một lúc khẽ lắc đầu. Hiện tại cũng không nên xen vào việc của người khác. Tòa khách sạn này là khách sạn 5 sao khá lớn của Giang Nam Thị. Trong một gian phòng, một phụ nữ ngồi trên ghế salon. Cô ta nhìn chỉ ngoài 30, khí chất yêu nhã, trên thân tản ra yêu khí nhàn nhạt. Đứng trước mặt cô ta là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Người đàn ông chậm rãi mở miệng nói. Cốc Thiên, cô trốn ở Giang Nam Thị nhiều năm, lúc này đã là thời điểm đền tội. Yêu nữ tên là Cốc Thiên, vẻ mặt tươi cười nhìn người đàn ông trước mặt nói. Trung Tuần, ông là tuần tra sứ có xứng với chức danh này không? Sao bây giờ mới phát hiện ra ta? Trung Tuần mặt vuông chữ điền, một thân chính khí, trong tay cầm kiếm gỗ đào chậm rãi nói. Bây giờ phát hiện ra cô cũng không muộn. Cốc Thiên cười nói. Ta nhiều năm qua chưa từng giết người, chưa từng hại ai. Tại sao cứ ép ta? Kiếm gỗ đào trong tay Trung Thần tách ra quang mang. Yêu là yêu, dù không hại người thì vẫn là yêu. Lúc này Lâm Phàm đang ngồi trong phòng, đột nhiên thấy Cốc Tuyết từ trong phòng của cô ta đi ra ngoài. Hắn kỳ quái nói. Cốc Tuyết, cô đi đâu vậy? Ánh mắt của Cốc Tuyết nhìn hướng yêu khí lan tới. Có mùi quen thuộc. Nói xong, cô ta liền hướng yêu khí phát ra vội vàng đi đến. Lâm Phàm thấy vậy, trong lòng cũng kỳ quái, nhanh chóng đuổi theo. Lúc này trong phòng Cốc Thiên, Trung Tuần trong tay cầm kiếm gỗ đào, lớn tiếng quát lớn. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Mi tâm Trung Tuần xuất hiện chân văn thất phẩm đạo trường. Ông ta một kiếm hướng Cốc Thiên bổ tới. Một kiếm uy lực vô cùng lớn vang lên. Sau lưng Cốc Thiên xuất hiện cáo ba đuôi, yêu khí cường đại từ trên người cô ta phát tán ra. Cốc Thiên cũng chính là thất phẩm hóa hình cảnh yêu ma. Cô ta đưa đuôi cáo, đỡ được một kiếm của Trung Tuần, đồng thời hướng Trung Tuần định rút đi. Trung Tuần tay trái bóp lên pháp quyết. Chu ta! Một đạo kim sắc bình chướng kết giới xuất hiện trước người Trung Tuần. Đuổi cáo quất vào đạo kết giới này. Kết giới trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Cốc Thiên cười nói. Trung Tuần, ngươi thực lực ngang bằng ta. Đánh nhau tại thành thị này, ngươi không sợ tạo sát nghiệp vô tội. Việc này không giống với tác phong làm việc của thập phương Tùng Lâm các ngươi. Trung Tuần sắc mặt trầm xuống, trong lòng ám đạo không ổn. Hắn không nghĩ tới, yêu nữ trước mắt thực lực lại mạnh như vậy. Trong đầu cũng muốn đánh, nhưng trong thời gian ngắn, chỉ sợ không bắt được Cốc Thiên. Đồng thời như Cốc Thiên đã nói, nếu liều mạng, sợ sẽ làm bị thương người vô tội. Cốc Thiên nói tiếp, ta không có ý sẽ làm hại con người. Hy vọng thập phương Tùng Lâm mở cho ta một cơ hội. Bỗng nhiên cửa phòng bị đập ra, Cốc Tuyết cùng Lâm Phàm từ ngoài cửa đi vào. Sau khi đi vào, Lâm Phàm thấy được, trong lúc hai người giằng co, cảm thấy thực lực cao siêu của hai người. Trong lòng của hắn im lặng, Cốc Tuyết tự nhiên chạy tới xem vào việc này làm gì chứ? Hắn lúng túng nói, hai vị không có gì đâu, chúng tôi đi nhầm ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Đi! Lâm Phàm nhẹ nhàng kéo góc áo của Cốc Tuyết. Cốc Tuyết mặt không thay đổi nói với Cốc Thiên, Chị sao? Lâm Phàm mặt kinh ngạc, nhìn nữ hồ yêu trong phòng. Khó trách, Cốc Tuyết lại đột nhiên chạy tới đây. Hóa ra là chị gái của cô ta. Lại là một yêu nghiệt nữa tới. Trung Tuần hử lạnh một tiếng, trong tay nắm thật chặt kiếm gỗ đào. Hai con yêu nghiệt tới. Muốn chết? Cốc Tuyết lạnh giọng nói. Cốc Thiên ngăn trước Cốc Tuyết nhỏ giọng. Tuyết Nhi, bình tĩnh một chút. Hắn là người thập phương Tùng Lâm, không thể giết được. Để hắn đi là được rồi. Nghe Cốc Thiên nói, Lâm Phàm trong lòng dừng lại. Thập Phương Tùng Lâm. Thập Phương Tùng Lâm là tổ chức chính đạo trong âm dương giới, cường đại nhất trong bốn thế lực. Cùng chính nhất giáo, toàn chân giáo, còn có thiên cơ môn thế lực song song. Tiểu tử, cậu là ai? Lại cùng yêu ma pha trộn cùng một chỗ. Trung Tuần nhíu mày nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm ôm quyền nói. Tại hạ là đệ tử Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm, xin ra mắt tiền bối. Thương Kiếm Phái. Trung Tuần khẽ gật đầu. Đã là đệ tử Thương Kiếm Phái, tại sao lại còn cùng yêu ma pha trộn? Người lại xưng hô yêu ma, lập tức sẽ chết ở chỗ này. Cốc Tuyết lạnh giọng nói, trên người tản ra sát ý lạnh như băng. Hai yêu nghiệt các ngươi, hôm nay ta tạm tha cho các ngươi. Nói xong, Trung Tuần vội vàng rời đi, còn hung tợn chừng Lâm Phàm một chút. Lâm Phàm có chút vô tội, mình có trêu ghẹo ai đâu. Hắn cái gì cũng không làm, chỉ là đi theo Cốc Tuyết, chạy tới xem thôi. Sao tự nhiên lại bị ghi hận chứ? Mình thật đúng là vận khí đen đủi. Sao em lại ở chỗ này? Không phải em bị cha bắt ở trong sân cốc sao? Cốc Thiên cầm tay Cốc Tuyết quan tâm nhìn. Sau đó cảnh giác, nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Cậu là ai? Sao lại ở cùng chỗ với em gái tôi? Cái này nói rất dài dòng, nhưng nói đơn giản là cô ta muốn đi theo tôi. Lâm Phàm gượng cười nói. Cốc Thiên trong hai mắt đều là vẻ cảnh giác, sau đó nói với Cốc Tuyết. Chị muốn đưa em trở về, không thì cha sẽ lo lắng đấy. Không cần, là em muốn đi theo, em cũng rất tuyệt vọng. Cốc Tuyết một mặt rất bất đắc dĩ biểu lộ. Cô ta nói như vậy, nếu như không hiểu rõ, sợ rằng sẽ như lọt vào trong sương mù. Nhưng Cốc Thiên hiểu rõ Cốc Tuyết nói gì, đã biết được chuyện gì đã xảy ra. Cốc Thiên nói với Lâm Phàm, cậu là ai? Vị tiền bối này... Lâm Phàm ôm quyền nói, tôi già lắm sao, gọi là tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ, Lâm Phàm lúng túng nói, cái này nói thì rất dài dòng, ngược lại người của thập phương Tùng Lâm, sao lại tìm tỷ tỷ để gây phiền phức? Việc này nhắc tới cũng rất dài. Cốc Thiên thủng thẳng nói. Cốc Tuyết ở một bên liền nói. Chị tôi đã bị cha đuổi khỏi Yêu Sơn Lĩnh. Bị đuổi khỏi Yêu Sơn Lĩnh? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Cốc Thiên. Lúc này, Cốc Thiên đã khôi phục hình người ngồi xuống ghế. Có lẽ Tuyết Nhi tự nguyện đi theo cậu ra. Nhưng tôi khuyên cậu một câu, hãy sớm đưa nó trở về. Có lẽ cha tôi chưa phát hiện Tuyết Nhi vụng trộm cùng cậu chạy ra ngoài. Nếu để cho cha tôi biết, cậu sẽ gặp rắc rối to. Lâm Phàm nghe xong, đối với Cốc Tuyết nói. Nghe thấy chưa? Về sớm đi, không là tôi sẽ có phiền phức lớn đấy. Cốc Tuyết nhàn nhạt đáp. Bây giờ anh nói cũng vô dụng, anh phải đợi ban ngày nói mới có tác dụng. Nếu không khi tôi trở về, lại vụng trộm chạy ra ngoài. Nghe vậy Lâm Phàm cũng bó tay. Nhìn Cốc Thiên và Cốc Tuyết, hắn cũng cảm giác được. Mặc dù không biết thân phận Cốc Tuyết thế nào, nhưng cha của bọn họ ở Yêu Sơn Lĩnh cũng không phải là tầm thường. Lâm Phàm vò đầu, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Cốc Thiên sờ lên đầu em gái nói, thế gian hiểm ác, em phải rất cẩn thận. Vâng, chị yên tâm đi, không ai có thể dễ mà bắt nạt được em đâu. Em cũng sẽ cẩn thận vào ban ngày. Cốc Tuyết khẽ gật đầu. Người vừa rồi là ai vậy chị? Sao lại ra tay với chị? Có cần em đi giết hắn không? Không thể không nói, Cốc Tuyết ban đêm quả thực cực kỳ tàn bạo, mở miệng ra là chỉ muốn giết người. Cốc Thiên cười vuốt tóc em gái, trong hai mắt đầy vẻ yêu chiều. Em đã là thiếu nữ thì phải thục nữ chứ, không thể động một cái là chém chém giết giết. Cốc Tuyết nghe vậy liền nói, chẳng nhẽ chị muốn em giống như lúc ban ngày sao? Cốc Thiên nở nụ cười không biết nên nói gì. Cốc Tuyết ban ngày với ban đêm là hai người hoàn toàn khác nhau. Thôi được rồi, hai người ở chỗ này làm gì? Cốc Thiên thở dài rồi mở miệng hỏi. Lâm Phàm sở lên đầu, không biết nên nói thế nào với Cốc Thiên. Nếu vậy, phải nói cho Cốc Thiên sự tình trong sơn cốc, sau đó nói về Huyền Minh kiếm phái, rồi sự tình với Tô Thiên Tuyệt. Tóm lại rất phức tạp, khó nói. Hắn khẽ lắc đầu không nói gì. Cốc Thiên nhìn Lâm Phàm không nói, chỉ nở nụ cười không hỏi nữa. Nếu đang có chuyện, hãy đi về trước nghỉ ngơi, tôi cũng phải đi đây. Chị! Cốc Tuyết nhìn Cốc Thiên mở miệng. Những năm qua chị đã sống thế nào? Hiện tại sống rất tốt, sự thật đã chứng minh, cha suy nghĩ đã sai. Nói xong Cốc Thiên nói tiếp, chị còn có việc phải đi đây. Rồi Cốc Thiên quay người đi ra khỏi phòng. Nhìn Cốc Thiên rời đi, Cốc Tuyết khẽ lắc đầu. Chị cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm nhìn Cốc Tuyết một bên hỏi. Cốc Tuyết lạnh lùng đáp, không liên quan gì đến anh. Lâm Phàm khẽ nhún vai cũng không hỏi nữa, mặc dù hiếu kỳ. Lúc này Cốc Tuyết đã không nói, hắn có hỏi cũng không ra. Dù sao ban ngày Cốc Tuyết, nếu như hắn hỏi, cô ta cũng sẽ không trả lời. Hai người nhanh chóng trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm còn chưa tỉnh ngủ, đột nhiên cửa phòng đã bị mở ra. Cốc Tuyết chạy vào, nhảy ầm ầm trên giường của Lâm Phàm. Này này, cô làm gì vậy? Lâm Phàm bị đánh thức, mở mắt ra. À, Cốc Tuyết lớn tiếng nói, tôi nhìn thấy chị tôi, tôi nhìn thấy chị tôi. Nói xong, cô ta lại dùng sức nhảy trên giường. Lâm Phàm im lặng, cô định làm chuột túi đi à? Tôi nói cho anh biết, tôi đã nhiều năm không được thấy chị rồi. Cốc Tuyết kích động nói. Lâm Phàm liếc nhìn cô nàng một cái, biết Cốc Tuyết vì sao lại xử sự như vậy. Nếu là người không biết, lại tưởng là cô ta có vấn đề về thần kinh. Cốc Tuyết chăm chú nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm, anh không biết đâu, chị rất tốt với tôi, từ nhỏ đã chiều tôi lắm. Ừ, Lâm Phàm lúc này cũng không còn buồn ngủ, ngồi dậy, hít một điếu thuốc, nói xem, đã có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, nha đầu này đêm qua không nói cho mình biết, lúc này như người bị động kinh, cũng không để ý mình hỏi. Cốc Tuyết ngẫm nghĩ nói, tôi cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Đúng rồi, chuyện cách đây 10 năm trước, khi đó chị đã gặp một màn u mộng. Một màn u mộng? Lâm Phàm suy nghĩ một chút hỏi, ý cô là chị gái cô đã gặp người mình thích hả? Đúng đúng, Cốc Tuyết khẳng định gật đầu. Chị thích một con người, nhưng cha không đồng ý, anh thấy có cảm động không? Lâm Phàm kích động nhìn Cốc Tuyết, nhiều chuyện rắc rối, có cái gì mà cảm động? Cốc Tuyết lắc đầu, anh không hiểu đâu. Trước kia chị gái tôi có nói, dù cha không đồng ý, nhưng chị vẫn muốn cùng người kia ở bên nhau. Lúc ấy tôi cũng không hiểu gì, thế nhưng từ khi xem tiểu thuyết của Quỳnh Giao mới thấy chuyện của chị ấy thật là lãng mạn. Lâm Phàm khẽ sờ lên mũi. Cốc Tuyết lúc này nhắm hai mắt cảm khái, tôi thấy chị được sống như trong cuốn tiểu thuyết, trong lòng đã có một màn u mộng, không biết cùng ai tâm sự. Lâm Phàm ho khan một tiếng, chuyện là như vậy đấy, cảm động quá đi mất. Nhà đầu này nói hơn nửa ngày cũng chỉ có vậy, nhưng hắn lại tỏ ra tâm đầu ý hợp gật đầu. Ừ, cảm động, rất cảm động. Vậy anh xem. Cốc Tuyết quay sang Lâm Phàm, tôi có phải cũng có một màn u mộng không? Lâm Phàm ngây ra một lúc, chợt nhìn nha đầu dở hơi. Chắc chắn là không, tôi có thích cô đâu. Cốc Tuyết nghe vậy liền bắt đầu bĩu môi. Đúng rồi, Ngày hôm qua người muốn giết chị gái tôi là ai vậy? Là người của Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm rít một hơi thuốc, nheo hai mắt lại. Cốc Tuyết hỏi, Thập Phương Tùng Lâm rất lợi hại phải không? Đương nhiên là lợi hại. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên gặp được người của Thập Phương Tùng Lâm. Chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo cùng tất cả môn phái kiếm phái đều trấn áp yêu tộc trong yêu núi Yêu Sơn Lĩnh. Mặc dù trong thành thị có đủ loại tiểu thế gia, thậm chí là đại thế gia, nhưng những thế gia này cũng khó đối phó với hóa hình cảnh yêu quái. Hóa hình cảnh yêu quái đẳng cấp cao hơn, rất khó diệt trừ. Chính vì vậy, theo thời thế đã sinh ra Thập Phương Tùng Lâm. Bên trong Thập Phương Tùng Lâm có tuần tra sứ, chuyên môn phụ trách tìm kiếm, lục soát, chém giết yêu quái ẩn núp trong thành thị. Tuần tra sứ tối thiểu cũng phải là đạo trưởng cảnh, cường giả nhất nhì. Đêm qua nhìn thấy Trung Tuần, có khi là chân nhân cảnh, cảnh giới còn cao hơn. Thập Phương Tùng Lâm thế lực khổng lồ, vô số cao thủ. Cho dù là yêu ma hay một môn phái nào đó cũng không dám đắc tội với họ. Đắc tội với Chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo hay với Thập Phương Tùng Lâm đều sẽ có phiền phức lớn. Thế lực bên trong Thập Phương Tùng Lâm cao thủ nhiều vô số. Lâm Phàm nhịn không được nói. Chị gái của cô đã bị người Thập Phương Tùng Lâm để mắt tới, chắc chắn sẽ có rắc rối. Cốc Tuyết trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Vậy phải làm thế nào? Lâm Phàm, anh có thể giúp chị gái tôi không? Giúp sao được? Tôi cũng đang có nhiều việc còn chưa giải quyết được. Làm sao mà giúp được đây? Cốc Tuyết nghe Lâm Phàm nói xong, trong hai mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Lâm Phàm thấy cô ta như vậy khẽ lắc đầu. Hắn cùng Cốc Tuyết tự nhiên gặp nhau, mà hiện tại hắn đang có một đống phiền phức. Nếu không có những phiền toái này, hắn cũng không dễ dàng dám nhúng tay vào việc của Thập Phương Tùng Lâm. Nhất là khi nghe hai chị em họ nói chuyện với nhau, cha của họ thân phận chắc chắn cũng không tầm thường. Hắn chỉ là một tiểu đệ tử Thương Kiếm Phái, không nên nhúng tay vào những việc như vậy. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Phàm bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại lên xem là Bạch Chấn Thiên gọi tới. Lâm Phàm vội vàng nhận điện thoại. Lâm Phàm, tôi đã thăm dò được một người. Tại Giang Nam Thành Thị, có thể là người của Hồng Diệp Cốc, nhưng cũng chưa chắc chắn. Có thể là người của Hồng Diệp Cốc? Lâm Phàm dừng một chút hỏi. Đại khái là như thế nào? Bạch Chấn Thiên nghe vậy liền đáp. Người này là người liên lạc của Hồng Diệp Cốc tại Giang Nam Thị, nhận việc giúp Hồng Diệp Cốc. Chính là người liên lạc, có phải không? Hồng Diệp Cốc là thích khách, ám sát và tổ chức tình báo, có khả năng sẽ ẩn cư thâm sơn. Cậu qua đó nhớ kỹ ám hiệu. Lâm Phàm sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Xin đa tạ. Bạch Chấn Thiên nói tiếp. Lâm Phàm, mặc dù tôi không biết cậu vì sao muốn tìm người Hồng Diệp Cốc, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một chút. Người của Hồng Diệp Cốc không dễ chọc đâu. Cẩn thận một chút, không nên đắc tội với bọn họ. Sau khi cúp điện thoại, Cốc Tuyết liền hỏi. Sao thế? Đi. Lâm Phàm vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó trả phòng khách sạn, hướng tới địa chỉ Bạch Chấn Thiên cho mình. Lâm Phàm căn cứ địa chỉ, đi đến trung tâm nội thành Giang Nam Thị. Nơi này cực kỳ phồn hoa, có cửa hàng lớn, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại. Lâm Phàm có chút hoang mang. Hồng Diệp Cấp là tổ chức thích khách chuyên ám sát, sao lại chọn nơi này để làm điểm liên hệ? Lâm Phàm đưa Cốc Tuyết theo địa chỉ, đi vào một cửa hàng. Lầu số 3, cửa hàng 315. Lâm Phàm nói thì thầm trong miệng, sau đó đi tới một quán cà phê. Hai người đi vào, bên trong không gian rất yên tĩnh, có nhạc nhẹ du dương, không ít nam thanh nữ tú đang ngồi uống cà phê. Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết đi vào, tìm được một vị trí ngồi xuống. Sau đó, một nữ phục vụ trẻ xinh đẹp đi đến trước mặt hai người tươi cười hỏi. Xin hỏi, hai vị uống gì vậy? Lâm Phàm đáp. Đỏ bích, dã rời huyền bội đương, lá tận rừng thưa gặp tịch dương. Người phục vụ hơi ngẩn người, sau đó hỏi. Tiên sinh nhìn Hồng Diệp hay đưa Hồng Diệp? Nhìn Hồng Diệp chính là muốn tìm kiếm Hồng Diệp Cốc. Còn đưa Hồng Diệp chính là cung cấp thông tin có giá trị tình báo cho Hồng Diệp Cốc, sau đó chờ đánh giá ban thưởng. Đưa Hồng Diệp. Lâm Phàm cười nói. Mời hai vị đi theo tôi. Người phục vụ thái độ lịch sự, đi phía trước dẫn đường. Lâm Phàm đưa Cốc Tuyết đi theo. Cốc Tuyết kỳ quái nhỏ giọng hỏi Lâm Phàm. Vừa rồi hai người nói cái gì vậy? Ám hiệu. Lâm Phàm trợn mắt nhìn Cốc Tuyết. Cốc Tuyết nói thầm. Thờ này kém xa một màn u mộng. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Nhà đầu này thật sự đã bị tiểu thuyết Quỳnh Giao tẩy não không nhẹ. Người phục vụ đưa bọn họ đến một phòng bên cạnh nói. Hai vị ở đây chờ một lát. Sau đó cô ta vội vàng xoay người rời đi. Trong phòng phong cảnh rất ưu nhã. Phía ngoài cửa còn có một lớp màn che mỏng. Lát sau, người phục vụ đi tới, mang theo hai cốc cà phê. Cốc Tuyết hiếu kỳ uống một ngụm, sau đó phun ra đầu lưỡi. Sao mà khó uống thế? Lâm Phàm thấy vậy liền cười. Cô quên thêm đường trắng. Cốc Tuyết lắc đầu. Con người thật là kỳ quái, sao lại thích uống đồ này? Con người chúng tôi còn có một câu, gọi là khổ tận cam lai. Lúc này, một người đẩy màn che đi đến. Người này nhìn khí chất thư sinh nhỏ nhã, khó mà nhìn ra có quan hệ gì với tổ chức ám sát của Hồng Diệp Cốc. Hắn ngồi đối diện hai người, lấy đường trắng cùng sữa bò, thêm vào cà phê cho Cốc Tuyết cười nói. Vị tiểu thư này, uống thử một ngụm xem. Cốc Tuyết lồng mày hơi nhíu lại, sau đó khẽ uống một ngụm. À, đã ngon hơn rồi. Đây chính là khổ tận cam lai, trước đắng, sau ngọt. Mặc dù cà phê là loại đồ uống từ nước ngoài du nhập, nhưng những người thời xưa nước ta có trí tuệ đã lưu truyền trong tư tưởng, đủ để bất cứ ai cũng phải sợ hãi thán phục. Tuy cà phê ở nước ngoài có những đạo lý riêng, nhưng không thể so sánh với tổ tiên chúng ta. Tại hạ Tập Hồng Y, người trung niên hỏi, không biết hai vị là... Lâm Phàm ôm quyền. Tại hạ đệ tử Thương Kiếm Phái, Lâm Phàm, vị này là... Bạn của tôi. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, chỉ có thể giới thiệu như vậy. Tập Hồng Y cười ha hả nói, vị cô nương này không phải là con người, không nên tới trần gian thì tốt hơn. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tập Hồng Diệp nhìn ra thân phận của Cốc Tuyết. Câu nói này chẳng phải đã nhìn ra thân phận yêu quái của Cốc Tuyết hay sao? Tập Hồng Y nhìn trong đôi mắt kinh hãi của Lâm Phàm lạnh nhạt nói, cứ yên tâm, Hồng Diệp Cốc ta mở cửa làm ăn, thiên địa thần nhân quỷ đều là khách của ta hết. Lâm Phàm khẽ gật đầu, trong lòng nhịn không được cảm khái. Khí chất của Tập Hồng Y mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu. Toàn thân dáng vẻ thư sinh, nhưng lại không phải thư sinh nhỏ yếu, ngược lại giống như là người đọc sách công chính cương trực. Tập Hồng Y hỏi, không biết hai vị đây muốn đưa gì cho Hồng Diệp? Hồng Diệp Cốc thu Hồng Diệp thủ lao như thế nào? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Tập Hồng Y cười ha hả nói, nhìn Hồng Diệp như thế nào mới có thể định giá. Đương nhiên, nếu như tin tức đáng tin và trọng yếu, sẽ không bạc đãi tiểu huynh đệ. Tập Hồng Y mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không nghĩ Lâm Phàm sẽ cung cấp tin tức gì. Dù sao, Lâm Phàm nhìn còn quá trẻ, người thanh niên còn trẻ như vậy thì có tin gì tình báo quan trọng chứ? Nhưng Tập Hồng Y có thói quen nghề nghiệp, cũng không lộ ra chút thần sắc nào. Ngược lại một thân nho nhã, tạo cho người đối diện thiện cảm. Lâm Phàm nghe vậy liền nói, có liên quan Vệ Hưng Triều thì sao? Nụ cười trên mặt Tập Hồng Y dần dần lắng đọng. Trong hai mắt của hắn, thả ra một tia tinh quang, sau đó thanh âm chìm xuống không ít. Cậu nói cái gì? Lâm Phàm đáp, tôi có tin tức của Vệ Hưng Triều. Tập Hồng Y vừa cười vừa nói, cậu muốn cung cấp tin tức gì sao? Ông ta đã biến mất 2 năm, có đúng không? Lâm Phàm đáp. Khi Lâm Phàm nói ra câu này, Tập Hồng Y sắc mặt mới thực sự là đại biến. Trước đó, hắn ta nói ra câu kia là muốn thăm dò Lâm Phàm. Nhưng bây giờ Lâm Phàm có thể nói ra chuẩn xác thời gian biến mất của Vệ Hưng Triều. Tập Hồng Y chậm rãi ngồi trước mặt Lâm Phàm. Tiểu huynh đệ, có đồ vật gì để cung cấp tin tức về quan cốc chủ? Lâm Phàm thản nhiên nói, tôi muốn các người giúp tôi cứu một người. Cứu người? Cái này đơn giản. Tập Hồng Y vội vàng hỏi, xin hỏi tiểu huynh đệ cung cấp tin tức cốc chủ trước. Đây là chuyện đại sự. Phải biết, bên trong Hồng Diệp Cốc như rắn mất đầu đã trọn vẹn 2 năm. Luôn giữ bí mật tìm kiếm Vệ Hưng Triều, nhưng không lần ra đầu mối Hồng Diệp Cốc. Lâm Phàm nói, Vệ Hưng Triều bây giờ đang ở trong địa lao của Huyền Minh Kiếm Phái, đã bị giam giữ 2 năm qua. Huyền Minh kiếm phái. Tập Hồng Y sắc mặt hơi trầm xuống, trên mặt hắn ta nở nụ cười. Tiểu huynh đệ, chắc cậu không cam tâm tới Huyền Minh kiếm phái vì sợ lỗ vốn. Hả? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Tập Hồng Y. Hắn ta nói, tình báo của Hồng Diệp Cốc cũng không ít, đã biết được sự tình của ngũ đại kiếm phái khi ở Huyền Minh kiếm phái. Nếu như ta đoán không sai, cậu muốn Hồng Diệp Cốc cứu chính là trưởng môn Thương kiếm phái Dung Vân Hạc. Lời nói của Tập Hồng Y rất rõ ràng, hoài nghi Lâm Phàm không đủ thực lực để đi đến Huyền Minh kiếm phái, nên đã dùng lời lừa gạt Hồng Diệp Cốc để đi cứu người. Lâm Phàm mặt không chút thay đổi nói, Tập tiên sinh cho rằng tôi làm sao biết Vệ Hưng Triều đã biến mất 2 năm. Cái này... Tập Hồng Y bắt đầu nhíu mày. Tin tức Vệ Hưng Triều là cơ mật bên trong Hồng Diệp Cốc. Bởi vì tính đặc thù của tổ chức Hồng Diệp Cốc, thậm chí rất nhiều người không biết cốc chủ Hồng Diệp Cốc là Vệ Hưng Triều. Nói chi biết được hành tung cụ thể của Vệ Hưng Triều. Tập Hồng Y nói, cậu có bằng chứng gì sao? Lâm Phàm chuẩn bị đưa ra chủy thủ Vệ Hưng Triều đưa cho mình. Nhưng đột nhiên hắn ngừng lại. Lúc ấy, Vệ Hưng Triều nói phải đem chủy thủ giao cho người tên là Vạn Tạp. Vệ Hưng Triều căn dặn đưa cho người đó chắc là có thâm ý khác. Lâm Phàm lại liên tưởng Vệ Hưng Triều tuy là cốc chủ Hồng Diệp Cốc nhưng dù sao đã biến mất 2 năm. Hắn hiểu được vì sao Vệ Hưng Triều muốn phân phó như vậy. Vệ Hưng Triều sợ những người này trong lòng có tâm tư khác. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm nói, trong tay tôi có một tín vật, nhưng tôi muốn gặp một người tên là Vạn Tạc ở Hồng Diệp Cốc mới đem ra đồ vật. Tập Hồng Y nghe vậy nói, cốc chủ Vạn Phó sao? Lâm Phàm khẽ gật đầu. Tập Hồng Y ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn 2 lần, sau đó nói, tôi sẽ đi liên hệ để Vạn Phó cốc chủ tới, hãy chờ một chút. Nói xong, Tập Hồng Y đi xem phòng bên cạnh. Lâm Phàm lập tức nhíu mày, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cũng không biết là có vấn đề gì. Đi! Lâm Phàm đột nhiên đứng dậy, kéo tay của Cốc Tuyết, liền hướng bên ngoài quán cà phê đi ra. Tập Hồng Y chưa đi xa, nhìn thấy Lâm Phàm đi ra ngoài cười hỏi, tiểu huynh đệ muốn đi đâu? Lâm Phàm ôm quyền nói, tôi đột nhiên nhớ tới, còn có chút việc cần phải xử lý, chờ cốc chủ Vạn Phó đến, mời Tập tiên sinh liên hệ với tôi. Đột nhiên, tay của Tập Hồng Y đập vào vai Lâm Phàm một cự lực gắt gao. Tập Hồng Y tuy vẻ ngoài thư sinh, nhưng trong 2 mắt không che giấu được sát ý đang toát ra. Tiểu huynh đệ đã tới, vậy thì hãy lưu lại nơi này, đừng có chạy loạn khắp nơi. Phản ứng của Tập Hy lúc này làm cho Lâm Phàm phỏng đoán. Trước đó, Lâm Phàm cảm giác có vấn đề, nhưng không biết chính xác là có chuyện gì. Cho nên hắn thử rời đi để dò xét phản ứng của Tập Hồng Y. Nếu không có vấn đề gì, sao lại ngăn cản mình rời đi? Nhưng bây giờ, Lâm Phàm bắt đầu lo lắng. Hắn nói, Tập tiên sinh, Hồng Diệp Cốc tiếp đãi khách như vậy sao? Tập Hồng Y trên mặt lộ ra tiếu dung. Mi tâm xuất hiện chân văn 7 đạo màu vàng, hướng Lâm Phàm chứng minh thực lực của mình. Thất phẩm đạo trưởng cảnh. Lâm Phòng trong lòng suy nghĩ, ngày hôm nay đúng là ngày chó chết. Khốn kiếp thật, đi đâu cũng gặp người mạnh hơn mình. Lâm Phàm trong lòng có chút im lặng. Đã hiểu rồi thì đi vào ngồi xuống. Ta cho ông xem thứ này. Lâm Phàm kéo tay nải phía sau, lộ ra bên trong hơn 20 viên hóa hình cảnh hỗn nguyên đan lôi. Hỗn nguyên đan lôi? Tập Hồng Y có chút co rụt lại. Lâm Phàm liền nói, đã hiểu chưa? Tránh ra. Tập Hồng Y vẻ mặt tươi cười, tựa như bạn bè nói chuyện phiếm với nhau. Quả nhiên, tuổi trẻ tài cao. Trong tình báo biết được, trong tay người có số lượng lớn hỗn nguyên đan lôi. Tại Huyền Minh kiếm phái, sát thương vô số đệ tử Huyền Minh kiếm phái. Không nghĩ tới, ngươi một đường giết ra, vẫn còn lưu lại nhiều như vậy. Nói đến đây, Tập Hồng Y có chút nghiêng người chỉ vào ngoài cửa. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Mời! Lâm Phàm nắm tay Cốc Tuyết, vội vàng đi khỏi nơi này. Tập Hồng Y trong 2 mắt toát ra sát ý nồng đậm. Không lâu nữa, sư phụ có thể trở thành cốc chủ Hồng Diệp Cốc. Không nghĩ tới, tiểu tử này vậy lại mạnh chạng ngang một cước. Tập Hồng Y mắt lạnh nhìn bóng lưng của Lâm Phàm. Vệ Hưng Triều đã biến mất hơn 2 năm. Diệp Hồng Cốc đã tổ chức lớn, lúc đó như rắn mất đầu. Nên lúc ban đầu đã tuyên bố, nếu Vệ Hưng Triều biến mất tròn 3 năm, liền sẽ chọn ra cốc chủ mới. Ngoài cửa quán cà phê, Lâm Phàm bước chân lo lắng đi ra bên ngoài. Sau lưng Cốc Tuyết mở miệng hỏi. Lâm Phàm, đột nhiên sao chúng ta lại chạy ra ngoài? Không chạy thì ở lại chờ chết à? Sao ngốc thế? Lâm Phàm trợn mắt. Tên kia đã đối với tôi động sát tâm. Xem ra nội bộ Hồng Diệp Cốc cũng có vấn đề. Lâm Phàm trong lòng chẳng khác gì là mướp đắng. Hắn thực lực thấp. Đừng nói thế lực Hồng Diệp Cốc vượt ngang địa vực lục đại kiếm phái. Đối với Huyền Minh kiếm phái, Thương kiếm phái mà nói, hắn đều là nhân vật không quan trọng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đều rơi vào cạnh tranh thế lực bên trong. Nhưng nghĩ đến, sư phụ Dung Vân Hạc lúc này còn đang bên trong Huyền Minh kiếm phái. Hai mắt của Lâm Phàm liền toát ra kiên định. Sư phụ Dung Vân Hạc đã thay hắn ngăn lại một trưởng kia. Bất kể nói thế nào, hắn đều muốn đem hết toàn lực đi cứu ông ấy. Lâm Phàm không trực tiếp đưa Cốc Tuyết về khách sạn trước đó. Ngược lại là trực tiếp tìm một nhà trọ nhỏ, không cần thẻ căn cước, thuê lấy hai phòng. Phòng trong quán trọ cũng không được tốt. Lâm Phàm ngồi trên ghế, suy tư nghĩ tiếp theo nên làm gì. Đường bên kia Thương kiếm phái, năm lão khốn kiếp, hắn đi không thông. Bên này Hồng Diệp Cốc có tập Hồng Y, hắn cũng khó có thể đi thông. Thậm chí sợ rằng Hồng Diệp Cốc sẽ phái người ám sát hắn. Phải biết, Hồng Diệp Cốc chính là chuyên gia phương diện này. Sắc trời dần tối, đêm ở Giang Nam Thị phồn hoa, ven đường bày bán các quầy đồ nướng, các tiểu thương bên ngoài nhao nhao thò đầu ra, bắt đầu một ngày làm việc. Còn đối với quán cà phê, lúc này cũng sắp đến giờ đóng cửa. Bên trong quán cà phê của Hồng Diệp Cốc không có một ai. Tập Hồng Y ngồi tại quầy bar uống trà. Lúc này, ngoài cửa đi vào hai người mặc trang phục màu đen. Tập đại nhân! Hai người cúi đầu. Lúc này trong quán cà phê, ánh đèn âm u, không thể thấy rõ diện mạo của bọn họ. Hai người lại đây. Tập Hồng Y nhìn hai người trước mặt, sau đó lấy ra một tấm ảnh nói. Đây chính là mục tiêu của hai người. Lâm Phàm, hắn ở tại quán trọ Dục Liệp. Phòng 307, cấp tốc giải quyết ngay. Hai người liếc nhau một cái lấy ảnh chụp, sau đó quay người rời đi. Tập Hồng Y trên mặt lộ ra cười lạnh. Hai người này thực lực đều là cảnh giới nhị phẩm đạo trưởng. Đột nhiên tập kích, Lâm Phàm khả năng lớn sẽ chết trong tay bọn họ. Đương nhiên, Lâm Phàm trong tay có không ít hỗn nguyên đan lôi. Nếu sử dụng hỗn nguyên đan lôi, liều chết của bọn họ thì cũng không lỗ. Dùng hai thích khách nhị phẩm đạo trường, giấu giếm đi bí mật của Vệ Hưng Triều, vẫn có lời. Lúc này tại quán trọ, hai người mặc áo đen, di chuyển trên hành lang vắng vẻ. Hai người trực tiếp hướng số phòng 307 mà đi. Sau khi tới cửa, một người trong đó vỗ một chưởng bên phía ngoài khóa cửa. Ổ khóa này trong nháy mắt đã bị đánh nát. Kẻ nào? Bởi vì nguyên nhân Hồng Diệp Cốc, Lâm Phàm cũng không ngủ quá say. Lúc khóa bị đánh nát, trong nháy mắt hắn liền tỉnh ngủ. Sau đó từ trên giường ngồi dậy, hướng phía cửa nhìn lại. Hai người này nhanh chân từ ngoài cửa đi đến. Người lấy tính mạng người. Hai người thanh âm lạnh lùng đáp. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn cách ăn mặc của hai người đã hiểu, người Hồng Diệp Cốc tìm tới. Lâm Phàm thật đúng là có chút tê cả da đầu. Phải biết, lúc hắn vào ở quán trọ này, không hề đăng ký giấy tờ gì. Không nghĩ tới, dù có cẩn thận như vậy, nhưng người Hồng Diệp Cốc vẫn có thể tra ra được. Năng lượng của Hồng Diệp Cốc không khỏi cũng quá lớn. Lúc này, hai người xuất thủ trong nháy mắt hướng Lâm Phàm công tới. Bọn họ một trái một phải, sử dụng vũ khí là chủy thủ. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, phù kiếm. Phù kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phàm, hướng phía một người trong đó liền ngăn trở chủy thủ. Thật không nghĩ đến, oanh một tiếng, Lâm Phàm bị bánh bay ra ngoài, đâm vào vách tường. Lâm Phàm cảm thấy phía sau vô cùng đau đớn. Hắn cắn chặt răng, không hổ là Hồng Diệp Cốc, phái ra hai người đều mạnh hơn hắn. Đương nhiên, mặc dù Lâm Phàm không biết hai người trước mặt này đến tột cùng thực lực ra sao, nhưng từ vừa rồi giao thủ chiêu thứ nhất liền biết được, hai người này tối thiểu nhất cũng là cường giả nhị phẩm đạo trưởng cảnh. Tay của hai người cực kỳ thành thạo. Lúc Lâm Phàm đâm vào vách tường rơi xuống, trong nháy mắt, hai người bọn họ đã áp sát hướng chủy thủ đâm tới cổ Lâm Phàm. Hai người họ được Hồng Diệp Cốc từ nhỏ bồi dưỡng làm thích khách, tiến hành ám sát cũng không phải số ít. Lần này cảm giác có chút nhẹ nhàng. Trong lòng bọn họ, thậm chí không nhịn được nghĩ, tổ chức bên trên cũng quá mức cẩn thận cảnh giác. đối phó với một nhất phẩm đạo trưởng, vậy mà lại cử hai người cùng nhau chạy đến. Với thực lực của Lâm Phàm biểu hiện ra, hai người họ chỉ cần một người cũng có thể hạ được Lâm Phàm. Nhưng lúc chủy thủ sắp đâm vào cổ Lâm Phàm, phía sau bọn họ chuyển đến một cỗ sát ý lạnh tới tận xương tủy, yêu khí cường đại từ sau lưng hai người bạo phát ra, móng tay huyết hồng từ phía sau bắt lấy cổ của bọn họ. Sau đó hai tiếng thanh thúy tạch tạch, hai thi thể rơi trên mặt đất. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, Cốc Tuyết sắc mặt băng lãnh đứng ở trước mặt hắn. Cảm ơn. Lâm Phàm xoay phía sau lưng nhìn hai cỗ thi thể trên đất, trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc thực lực của Cốc Tuyết. Lúc này Cốc Tuyết móng tay huyết hồng, trên thân yêu khí 10 phần. Nếu như ta tới chậm một bước, ngươi đã chết trong tay bọn họ, Cốc Tuyết trầm giọng nói. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn kỹ hướng hai người này. Hai người này đều khoảng 30 tuổi. Dù chúng ta chạy đến chỗ này ở lại, Hồng Diệp Cốc vẫn có thể tìm được. Lâm Phàm suy nghĩ một chút nói, nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nếu không tiếp theo Hồng Diệp Cốc không chỉ phái ra thích khách thực lực thế này nữa đâu. Lâm Phàm có thể phỏng đoán, Hồng Diệp Cốc lần này chỉ phái ra hai người nhị phẩm đạo trưởng cảnh. Một mặt là coi thường hắn, không tính tới Cốc Tuyết, cho rằng hai người này đã hoàn toàn thừa khả năng xử lý. Mặt khác, khi phái hai cao thủ đến đó, Tập Hồng Y biết Lâm Phàm mang theo Hỗn Nguyên Đan Lôi, nên đã tính toán ở trong đó. Cũng không quan trọng hai người bọn họ còn sống trở về hay không. Tập Hồng Y muốn hắn không địch lại được hai người này, sẽ dùng Hỗn Nguyên Đan Lôi cùng liều chết với bọn hắn. Dù sao cũng cùng chết, Hồng Diệp Cốc không phái ra cao thủ mạnh hơn. Lúc ban ngày bảo vệ tốt ta, đến ban đêm ta bảo vệ ngươi, Cốc Tuyết thản nhiên đáp. Các ngươi vượt qua đêm nay trước rồi hẵng nói. Bỗng nhiên bên ngoài gian phòng, Tập Hồng Y chậm rãi đi đến. Hắn nhìn hai vị đạo trưởng lên trên đất khẽ nói, hai phế vật này, vậy mà đều chưa khiến ngươi sử dụng Hỗn Nguyên Đan Lôi. Lâm Phàm, giao ra tín vật của vệ cốc chủ cho ta, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tập Hồng Y chắp tay sau lưng nói. Tập Hồng Y, ngươi cho rằng có việc này sao? Vẫn là nói, ngươi muốn cùng ta chết à? Tập Hồng Y nghe vậy liền thủng thẳng đáp. Theo tin tình báo của ta, ngươi tại Huyền Minh Kiếm Phái cũng đã dùng loại phương pháp này để chạy trốn từ trong tay Tô Thiên Tuyệt. Nghe đến đây, Lâm Phàm trên mặt cũng kỳ bất đắc dĩ. Khi nghĩ đến mỗi lần gặp cao thủ, đều phải dùng phương pháp liều chết để uy hiếp sao? Đối mặt với Tô Thiên Tuyệt đã dùng cách này, đối mặt với 5 vị trưởng lão Thương Kiếm Phái cũng là cách này. Hiện tại, mặt đối mặt với Tập Hồng Y cũng như vậy. Ai bảo thực lực của hắn thấp chứ? Lâm Phàm đáp, ta không tin trên đời sẽ có người không sợ chết. Tập Hồng Y liền nói lại, Hồng Diệp Cốc chúng ta có chuyên môn tử sĩ, người bây giờ có thể ngăn cản hai người bọn họ, lại có thể ngăn trở người mấy đợt nữa. Người tiến vào âm dương trong thời gian ngắn, cùng vệ cốc chủ không có giao tình gì, sao phải tự mình tìm phiền toái? Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Nam tử hán, đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, đã nhận lời giúp người khác thì phải làm được. Ta nhận lời vệ hương triều, đem chủy thủ đưa tới tay Vạn Tạc, nhất định sẽ đưa. Tập Hồng Y cười lạnh. Xem ra, ngươi đúng là tự tìm đường chết, ai cũng cứu không được ngươi. Tập Hồng Y, từ lúc nào Hồng Diệp Cốc các ngươi bắt đầu cũng giết người ở địa bàn của ta? Bỗng nhiên bên ngoài cửa phòng chuyển tới một giọng nói trung khí 10 phần. Lâm Phàm, Cốc Tuyết cùng Tập Hồng Y đều hướng giọng nói truyền từ ngoài cửa nhìn lại. Trung Tuần từ ngoài cửa đi đến, trên mặt hắn mang theo vẻ nghiêm túc. Tập Hồng Y, đây là nơi ta quản hạt, Hồng Diệp Cốc các ngươi lại tập kích người, có phải không nể mặt ta không? Tập Hồng Y khẽ đổi sắc, hắn không nghĩ tới Trung Tuần lại xuất hiện lúc này. Thế lực Hồng Diệp Cốc mặc dù chẳng rộng mấy tỉnh, nhưng bất kể nói thế nào chỉ có thể sinh tồn ở mặt tối, thế lực bọn hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Còn Thập Phương Tùng Lâm chính là ánh sáng. Người Thập Phương Tùng Lâm tại thành thị chức trách chủ yếu là thanh trừ hết những cường đại yêu ma lẫn trong đô thị, nhưng còn có một chức trách khác, chính là ngăn cản hoặc là tiêu diệt bất luận sự kiện nào có khả năng xuất hiện trong thành thụ âm dương giới. Thích khách Hồng Diệp Cốc ám sát tự nhiên cũng không nằm ngoài trách nhiệm của họ. Tập Hồng Y mắt lạnh nhìn Trung Tuần. Trung Tuần, ngươi sao phải cùng Hồng Diệp Cốc chúng ta đối đầu làm gì? Người nơi khác, ít nhiều cho Hồng Diệp Cốc ta một chút nể mặt, mắt nhắm mắt mở, cho qua đi. Tập Hồng Y trong lòng có chút buồn bực. Hồng Diệp Cốc tại các nơi làm việc, mặc dù Thập Phương Tùng Lâm hoàn toàn chính xác có quản hạt chức trách của bọn hắn, nhưng có những thời điểm bọn hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao cũng không cần thiết cùng thế lực lớn Hồng Diệp Cốc không bỏ qua được. Nhưng Trung Tuần trước mắt lại là một ngoại lệ. Tên này có chút cứng nhắc, miệng lúc nào cũng đầy nhân nghĩa đạo đức, trảm yêu trừ ma. Nhiều lần thủ hạ Tập Hồng Y hành động, tên này đều tới quấy rối, tìm hắn gây phiền phức. Đương nhiên, những chuyện ám sát, sự kiện ám sát trước kia, tên này tới quấy rối cũng không nhắc lại nữa. Nhưng bây giờ, hắn muốn đối phó với Lâm Phàm có liên quan tới cốc chủ Hồng Diệp Cốc. Trùng Tuần nói, Hồng Diệp Cốc muốn làm gì, giết người nào, không liên quan gì đến ta. Nhưng ở địa giới của ta giết người là không được. Tập Hồng Y chắp tay sau lưng, lúc này chậm rãi nói, đã như vậy, đành quấy dày. Nói xong, hắn đột nhiên xuất thủ, hai cây ngân châm hướng Trung Tuần phi tốc vọt tới. Trung Tuần có chút không ngờ, Tập Hồng Y lại bỗng nhiên ra tay với mình. Hắn ngăn cản Tập Hồng Y hành động, cũng không phải một hai lần. Đã trải qua vài lần đối mặt, cũng có thời điểm Tập Hồng Y vẫn nhường cho hắn chút thể diện. Hai người đều là thất phẩm đạo trưởng, nếu như liều mạng, đôi bên cũng chẳng được lợi gì. Nhưng Tập Hồng Y bây giờ lại trực tiếp ra tay với hắn. Cũng may, Trung Tuần cũng biết tính tình của Tập Hồng Y, lúc nào cũng duy trì mấy phần cảnh giác. Lúc Tập Hồng Y xuất thủ, trong nháy mắt, hắn liền đánh ra một tấm bùa chú, một đạo bình chướng kết giới xuất hiện, chặn hai châm. Trung Tuần, ta đã mặc cho ngươi rất lâu, hôm nay hai người liền phải phân cao thấp. Tập Hồng Y nói, liền xông hướng Trung Thần Tuần công tới. Nhìn ra được hai người mâu thuẫn, góp nhặt cũng không phải trong thời gian ngắn. Trung Tuần liền đáp, vui lòng phục bồi. Trong nháy mắt, hai người bắt đầu chiến đấu. Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này. Mặc dù Tập Hồng Y cùng Trung Tuần đánh lên, nhưng không có chiêu nào thực sự sinh tử. Hai người đánh tuy khó giải nạn phân, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng đều nương tay. Tập Hồng Y, thân là người phụ trách Hồng Diệp Cốc tại tỉnh Giang Nam, hắn thực lực cực mạnh. Mà Trung Tuần có thể gia nhập Thập Phương Tùng Lâm thì càng không cần nhiều lời. Thực lực của hai người họ, người tám lạng, kẻ nửa cân, không ai bắt đầu liều mạng, cũng không ai làm gì được đối phương. Hai người mâu thuẫn, lại không tới mức cùng đối phương liều mạng. Nhìn hai người đánh khó phân thắng bại, Lâm Phàm nháy mắt ra hiệu với Cốc Tuyết. Hai người trực tiếp nhảy qua cửa sổ chạy thoát. Tuy là lầu ba, đối với người bình thường cũng là quá cao, nhưng Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết nhảy xuống dễ như trở bàn tay, đồng thời nhanh chóng biến mất tại đầu ngõ nhỏ âm u. Sự tình tuy nguyên nhân do Lâm Phàm mà ra, nhưng dù Lâm Phàm chạy, Trung Tuần cùng Tập Hồng Y cũng không có ý định muốn dừng tay. Hai người chiến đấu, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. Oanh, oanh, oanh. Trong phòng cũng không rộng rãi, không ngừng chuyển đến thanh âm, hai người giao thủ so chiêu. Tập Hồng Y thật lâu bắt không được đối phương, trong lòng cũng sinh ra thoái ý. Hắn nhìn thoáng qua cửa sổ đang mở, biết Lâm Phàm đã đào tẩu, không cam lòng đối với Trung Tuần nói. Trung Tuần, người thật đúng là tốt. Trung Tuần trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Tập Hồng Y, ngươi phải biết, đây là trong đô thị, cũng không phải thế giới yêu ma quỷ quái. Nơi này không phải chỗ Hồng Diệp Cốc ngươi có thể tùy ý làm bậy. Tập Hồng Y trực tiếp tìm một cơ hội, kéo ra khoảng cách với Trung Tuần. Trung Tuần, ngươi ba bốn lần bốn lượt ngăn cản việc của Hồng Diệp Cốc ta. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong, Tập Hồng Y quay người liền bỏ đi. Trong thời gian ngắn, hắn không giết được Trung Tuần. Nếu tiếp tục chỉ hoãn cũng không có ý nghĩa gì. Tập Hồng Y trong lòng mang theo tức giận rời khỏi phòng. Trung Tuần nhìn bóng lưng của Tập Hồng Y, trong hai mắt lại toát ra vẻ kỳ quái. Quái lạ, Tập Hồng Y này giỏi thật. Vì sao nhất định cứ phải đối với một đệ tử Thương Kiếm Phái đuổi giết bằng được? Chẳng lẽ trên người đệ tử này lại có bí mật gì? Nói đến đây, Trung Tuần liền nghĩ tới nữ yêu bên người Lâm Phàm. Thần phận của nữ yêu này cũng không hề đơn giản. Hắn khẽ lắc đầu nhìn trong phòng. Hai thi thể Hồng Diệp Cốc lại phải để cho hắn xử lý. Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết chạy trốn, lúc này đi trên đường cái. Vào thời điểm này, đường phố Gia Nam Thị cũng đã vắng vẻ. Lâm Phàm đi phía trước, cùng Cốc Tuyết đi trên con đường cái, Sau đó, hai người đi vào một cái ghế bên đường ngồi xuống. Cốc Tuyết lạnh giọng nói, bây giờ phiền phức của ngươi càng lúc càng lớn. Ừ, Lâm Phàm nhẹ gật đầu có chút bất đắc dĩ. Đắc tội với Hồng Diệp Cốc so với đắc tội Huyền Minh kiếm phái càng là làm cho người ta có cảm giác nhức đầu. Thế bây giờ suy nghĩ thế nào đây? Cốc Tuyết hỏi. Lâm Phàm trong lòng vẫn có một nỗi nghi hoặc, lúc này mở miệng nói. Cô nói xem, hai ta trước đó đến nhà trọ ở lại, không đăng ký giấy tờ, cũng không có cảm giác bị người theo dõi. Vì sao lại bị Tập Hồng Y tìm tới chứ? Đây là điều Lâm Phàm rất hoang mang, không giải quyết được vấn đề này. Lâm Phàm chỉ sợ, khó mà an tâm chìm vào giấc ngủ. Có trời mới biết đổi chỗ khác, có bị sát thủ của Hồng Diệp Cốc tìm tới gây phiền phức hay không? Bởi vì trên người chúng ta có nạc tung tán Hồng Diệp Cốc. Người bình thường đều vô sắc vô vị, nhưng người Hồng Diệp Cốc ta đã trải qua chuyên môn huấn luyện, mũi lại cực kỳ nhạy bén, có thể dễ dàng tìm kiếm được ngươi. Bỗng nhiên, một người mặc áo khoác màu đen, đội mũ màu đen đi tới. Lâm Phàm trong lòng khẽ giật mình, đứng lên hướng người này nhìn lại. Ngươi là ai? Không phải cậu muốn tìm ta sao? Người này mở miệng nói. Ta chính là người cậu muốn tìm. Vạn Tạp.